Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, Tả Ngôn Đường trở về. Tả Ngôn Đường hướng pháo hoa phương hướng. Tật bay đi. Mấy cái vài hô hấp sau, thân hình dần dần chậm. Trên 9 tầng trời Tả Ngôn Đường, tốc độ phi hành chậm rãi giáng xuống đến. Đạo kia kinh thế hãi tục, như muốn đem xanh đậm dạ không bổ ra kim ngân, đã có giải tán dấu hiệu. Tả Ngôn Đường rơi xuống đất, đứng ở vòng ngoài cùng đề phòng Hoa Chỉ Nhu. Trước hết nhất chào đón, Tả lão sư. Hoa Chỉ Nhu có chút ủy khuất ra tiếng nói. Các ngươi không sao chứ? Tả Ngôn Đường lo lắng hỏi. Trong không khí, hồn vương cường giả xuất thủ hồn lực ba động, thậm chí kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính khí tức vẫn lưu lại dấu vết, đang ở vào sắp tán chưa tản giai đoạn. Trong không khí quái dị mùi máu tươi, tảng đá xanh trên đường hố sâu cùng toái thạch, không không ở nói, từng bạo phát qua một trận thảm thiết kịch chiến. Lưu Đông trọng thương, Tôn Thanh Châu cùng ta nhẹ tổn thương, còn lại cơ bản không việc gì. Đào Yêu Yêu chịu đựng choáng váng, báo cáo nói. Đào Yêu Yêu nhìn một cái Lâm Phong, lại không biết nên thế nào hướng Tả Ngôn Đường hồi báo Lâm Phong thương thế. Lâm Phong bị quỷ quỳ bọ cạp đuôi ngăn cản, bọ cạp đuôi trên chất chứa độc bọ cạp, có hủ thực hộ thể hồn lực uy năng. Ấn thường lý tới nói, đại hồn sư cấp bậc hộ thể hồn lực là hoàn toàn không cách nào chống đỡ loại tầng thứ này độc bọ cạp. Nhưng Lâm Phong giống như nhảy nhót tưng bừng, một chút việc cũng không có. Hắn đến cùng chịu không có bị thương. Đi, trở về Thiên Thủy Học Viện. Tả Ngôn Đường quyết định thật nhanh. Hạ lệnh nói, Thiên Thủy trong học viện bộ, trên tường xếp đặt cơ quan vô số, lại có một tên khác, tuyệt đối trung thành cửu tinh hồn vương trấn thủ, lại tăng thêm Tả Ngôn Đường. Chỗ ấy mới là an toàn nhất địa phương. Loại này đen đèn mù hỏa xe ngựa nói, tầm mắt hắc ám, dễ dàng phục kích. Nếu là ở chỗ này chờ lấy, bảo đảm không cho phép có khác cừu ra, không giải thích được giết qua tới. Thiên võ đại lục trên, người có thể không chọc người khác, nhưng bảo đảm không cho phép người khác không trêu chọc ngươi. Trước là Trầm Túc Mưu cùng Nưu Vĩnh Đức, lại là quỷ quỳ một đám người, liền là tốt nhất nói rõ. Lớn lên liệt đạp gió ngựa, tại cái thứ nhất bọ cặp đuôi châm bay qua tới thời điểm, bởi vì trên kim lăng lệ sát ý, nhận không ít sợ hãi. Nhưng nó dù sao là hồn thú, tâm lý không phải yếu ớt như vậy. Tả Ngôn Đường cường hãn thực lực, nhượng nó lại có cảm giác an toàn. Lớn lên liệt đạp gió ngựa nhìn thấy đám người chịu cái lên xe ngựa sau đó, móng ngựa trên mặt đất trên ma sát, suy nghĩ nhanh một chút rời đi nơi này. Xe ngựa thùng xe cuối cùng đoạn, lúc đầu dấy lên một tia chạy trốn hy vọng Trầm Túc Mưu cùng Nưu Vĩnh Đức, lại một lần mặt xám như cho. Hai người bọn họ nghe thấy được bên ngoài tiếng đánh nhau, mừng rỡ trong lòng, coi là có cơ hội thừa dịp loạn đào tẩu. Mà còn, cỗ kia như có như không trùng mùi tanh, nhượng Nưu Vĩnh Đức phát hiện, ép buộc Thiên Thủy Học Viện xe ngựa người, chính là ở Quế Hương Viên trong tửu điếm, cho hắn bích hoàng Nga cao độc côn trùng người. Nào biết côn trùng người chiếm hết ưu thế, lại bị cô hoạch điểu mấy kiếm nạo không có. Tôn Thanh Châu dùng tới buộc hai người bọn họ dây thừng, đều là hoàng giai sơ cấp hồn khí, buộc thú dây thừng. Buộc thú dây thừng mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng tốt xấu là kiện hồn khí. Tôn Thanh Châu lại hướng bên trong rót vào hồn lực, mặc cho Trầm Túc Mưu cùng Nưu Vĩnh Đức cái này hai đầu heo, là vô luận như thế nào đều chui không ra. Tả Ngôn Đường một lên xe ngựa, liền cảm giác được Lưu Đông hư nhược khí tức, nhưng hồn hoàng cường giả dò xét năng lực phá lệ nhạy cảm, Tả Ngôn Đường có thể cảm nhận được Lưu Đông yếu ớt lại ổn định hô hấp và nhịp tim. Sẽ không nhìn thấy Lưu Đông trên trán đóng một cây châm, liền lấy là hắn đi đời nhà ma. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, lớn lên liệt đạp gió ngựa tại Tả Ngôn Đường điều khiển, lại một lần bỏ rơi móng ngựa, chạy hết tốc lực lên. Tả Ngôn Đường lúc này hạ quyết tâm, đừng nói nữa bắn tên, dù là có người rời một tôn hồng y đại pháo hướng xe ngựa bắn đạn đại bác, hắn cũng sẽ không rời đi. Các học sinh bên người, quỷ mới biết đêm nay tạo cái gì nghiệt. Bộ bộ kinh tâm, phá lệ nguy hiểm, đào yêu yêu, tới, cho ta nói một chút. Ta bị lừa đi trong khoảng thời gian này trong, xảy ra chuyện gì? Tả Ngôn Đường bên nắm roi ngựa, bên thần tình nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đầu rất đau, cần nghỉ ngơi, vậy ngươi trước nằm một hồi. Các loại, chờ, nghỉ ngơi tốt, lại tới hồi báo cho ta. Tả Ngôn Đường ngược lại là thẳng thắn thừa nhận, bản thân là bị lừa gạt. Bên trong điệu hổ ly sơn thời khắc, Lưu Đông trên trán bọ cặp đuôi châm. Còn Đinh ở nơi nào? Tả Ngôn Đường không hỏi liền biết. Mới vừa Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ, nhất định là trải qua cửu tử nhất sinh một màn. Nhận sai, không phải một kiện ném mặt mũi sự tình. Huống chi, Tả Ngôn Đường phi thường tội lỗi. Nếu như không phải hắn tự cao hồn lực tu vi cường đại, chạy ra ngoài nhìn mũi tên, bản thân học sinh sẽ chịu khổ nhiều như vậy. Tả lão sư, ta hoàn hảo. Đào yêu yêu lấy lại bình tĩnh, lại cùng cái khác đồng học thương lượng một phen, xác định chi tiết, mới rời đến Tả Ngôn Đường bên cạnh. Dù sao, song phương bạo phát đại chiến thời điểm, Đào yêu yêu còn ở vào trong lúc hôn mê. Đào yêu yêu bắt đầu cho Tả Ngôn Đường tự thuật. Hắn sau khi rời đi, Thiên Thủy học viện đám người, đến cùng trải qua cái gì? Đào yêu yêu nói đến Lưu Đông tao ngộ côn trùng người trọng kích. Lâm Phong bị bọ cặp đuôi quấn người lúc, Tả Ngôn Đường nắm chặt roi ngựa tay, không dễ phát hiện mà co quắp một cái. Nghe tới Lâm Phong, đem thiên niên hàn tùy, trực tiếp đút cho Lãnh Linh Nhi lúc, không hề bận tâm Tả Ngôn Đường. Vậy mà lộ ra thần sắc khiếp sợ, quay đầu lại phân biệt nhìn, Lâm Phong cùng Lãnh Linh Nhi một cái. Cái này là bực nào đại thủ bút, đừng nói nữa hắn cái này Thiên Thủy học viện phó viện trưởng. Cho dù là Trần Bắc Hàng, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Cái này Lâm Phong, thực sự là, không thể nắm lấy a. Tả Ngôn Đường khóe miệng hơi đấy, lộ ra một cái ngắn ngủi mà bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng mà, nhượng Tả Ngôn Đường càng thêm chấn kinh. Còn tại đằng sau, cái kia hạt tử người cái đuôi, sắp cắm vào Lãnh Linh Nhi ngực thời điểm, đột nhiên bị một cây dù kiếm đánh lùi. Đào yêu yêu miêu tả nói, Lãnh Linh Nhi không có chết, hạt tử người huy động hắn cái kìm, giống như thả ra phẩm chất rất cao hồn kỹ, thất tinh hồn vương cao giai hồn kỹ, thanh thế quá kinh khủng. Cứu Lãnh Linh Nhi người, là một vị đặc biệt xinh đẹp chân dài tỉ tỉ, có thể nàng không có cánh tay, chỉ lớn lên một đôi cánh, phải cánh còn mang theo một cây dù, nàng nói này là dù kiếm. Hạt tử người kìm bọ cáp, mang theo hồn kỹ, cơ hồ một cái nháy mắt, liền giết đến chân dài tỉ tỉ trước mặt, lại bị chân dài tỉ tỉ, một dù kiếm, chặt xuống tới một cái kim. Này hạt tử người, bị một kiếm này, dọa đến rất lợi hại, nghiêng đầu mà chạy, còn đem cái đuôi cũng ném đi, chân dài tỉ tỉ đuổi tới, dùng một chiêu hồn kỹ, chém giết tất cả côn trùng người. Nàng là ai? Tại sao phải xuất thủ tương trợ? Tả Ngôn Đường nghe được như thế, cau mày, không nhịn được hỏi, thiên võ đại lục trên, ngược lại là có không tốt, yêu thích cầm kiếm thiên nhai, thay trời hành đạo hiệp giả, làm việc tốt không cầu hồi báo, tu vi còn cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ, đường thành trong còn có một vị, dạng này hiệp sĩ, tại gặp nguy. Bị Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ đám người đụng phải, nàng giết sạch côn trùng người, trực tiếp chạy đến tiểu học đệ trước mặt, một chân quỳ xuống, còn hô tiểu học đệ điện hạ, chấm ngoặc kép, tốt một cái Lâm Phong. Nghe được như thế, Tả Ngôn Đường vô cùng khiếp sợ nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.